cổ nhân có vần thơ, niên niên nguyệt nguyệt đối quân tử, diêu diêu dạ dạ túc vị ương, năm năm tháng tháng cùng quân tử, đêm đêm sau này mãi không quên. Cách chương.